Kết hôn với người chồng điên, chương 325, trừng trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thương tiếc vừa hối hận, Thẩm Dự Thiên ra lệnh, từ nay về sau, xin cha đừng làm phiền con bé nữa. Ông cụ Thẩm tự biết mình có lỗi, chỉ ậm ừ một tiếng không rõ. Chọn Thẩm Như hay chọn con, cha nói ngay bây giờ. Thẩm Dự Thiên đưa vấn đề trở lại, chuyện này, ông cụ Thẩm khó xử. Cả hai đều là con ruột của mình mà. Cha, con không muốn làm khó cha, con tự mình đi. Thẩm Như xoay người ra cửa, ông cụ Thẩm thở dài. Hai anh em ruột tốt đẹp như vậy, mà lại trở nên như thế này. Thẩm Dự Thiên đi theo, thấy Thẩm Như đi đến phòng bệnh của Diệp Nghiên, liền nhanh chóng bước tới và chen vào. Thẩm Như thậm chí còn không kịp phản ứng. Anh ba, Thẩm Dự Thiên tát cô ta một cái, tiếng vang khắp phòng bệnh. Trên giường bệnh, Diệp Nghiên hoảng sợ. Cậu ba, cậu làm gì vậy? Con đã biết lỗi rồi. Lần sau nhất định sẽ tránh xa chị họ Tư Tư. Tại sao cậu còn đánh mẹ con? Chuyện này con nên hỏi mẹ con. Ánh mắt Thẩm Dự Thiên chuyển động. Người thứ ba tên gì? Chạy đi đâu rồi? Thẩm Như nhỏ giọng nói ra địa chỉ. Anh cẩn thận một chút. Trong mắt Thẩm Dự Thiên hiện lên sự tàn nhẫn. Cô ta lại dám sắp xếp cho một tên tội phạm ở trong nhà của họ Thẩm. Rất tốt, ông đang lo không biết xử lý cô ta thế nào. Lần này sẽ tố cáo cô ta về tội chứa chấp tội phạm, chắc chắn có thể khiến cô ta sụp đổ. Ông nói, nếu hắn chết chẳng phải hợp ý cô sao. Nhưng cô yên tâm, có con gái rồi, tôi rất biết quý trọng mạng sống. Anh bước đi nhanh chóng, về nhà chuẩn bị kỹ càng, chờ đến tối. Ông theo địa chỉ đã hỏi được từ hai người kia trong ban ngày mà tìm đến. Từ xa, ông nghe thấy trong nhà phát ra những tiếng than vãn. Ôi em ông của tao, biết thế này, có cho nhiều tiền hơn tao cũng không làm. Tao cũng vậy, cái lão ngũ đáng chết, cứ thế mà bỏ mặc chúng ta chạy mất. Tôi đã sớm khuyên các cậu, chuyện nhà họ Thẩm không phải là thứ chúng ta có thể dính vào. Các cậu nói sao nhỉ, cô gái đó là con nhà quê, nhà họ Thẩm không để tâm. Nếu thật không để tâm, sao lại tìm chúng ta để đối phó với cô ta? Bây giờ bị cha cô ta trả thù, các cậu biết tìm ai để lý lẽ. Lúc đó bị tiền bạc và nhan sắc làm mờ mắt, cậu ít nhất cũng đã ôm được cô gái đó một cái. Tôi thậm chí còn chưa chạm vào góc áo cô ta, vậy mà lại bị cậu. Ôi, cái mông của tôi, tên Thẩm Dự Thiên đáng chết, toàn bộ thời gian đứng đó chỉ đạo, còn biến thái hơn cả biến thái. Ha ha. Sau này hai cậu thành một cặp đi. Mùi gì thối thế này? Lựu đạn mùi thối, chết tiệt, chắc chắn là Thẩm Dự Thiên đã tìm người muốn tiêu diệt chúng ta. Mau gọi người, phòng của ba người rơi vào cảnh hỗn loạn. Thẩm Dự Thiên đứng trong bóng tối lặng lẽ quan sát, xác định rằng có 7 người trong nhà. Sau khi lập kế hoạch tấn công bất ngờ, ông nhanh chóng thực hiện. Rất nhanh chóng, tất cả đều bị trói lại, lột trần và nhốt trong phòng, khóa trái cửa. Rồi châm một ngọn lửa bên ngoài. Ngọn lửa bùng cháy cùng với tiếng kêu cứu kéo dài rất lâu, nhưng cư dân gần đó cũng không dám ra ngoài giúp đỡ. Thẩm Dự Thiên đành phải tìm đến đội tuần tra gần đó. Ông hô to một câu rằng phía trước có cháy. Mọi người chạy đến gần, phát hiện ngọn lửa chưa cháy đến nhà, vẫn còn một khoảng cách. Dưới ánh lửa, một khẩu súng tự chế thu hút sự chú ý của mọi người. Người chỉ huy bảo mọi người lấy khẩu súng, đá cửa phòng. Và bật cười đến chảy nước mũi. Ai là đại hiệp đã làm việc tốt này? Chẳng phải là đang tặng thưởng cho chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dự Thiên quan sát một lúc rồi rời đi. Sáng hôm sau, ông đến chợ lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng, mua nhiều gói lớn mang đến văn phòng của Tần Yến Quân. Tần Yến Quân cảm thán, nếu tôi là Tư Tư, chắc chắn sẽ nhận anh. Nếu tôi là Tư Tư, cũng sẽ không nhận người cha này. Thẩm Dự Thiên nói, 20 năm không có sự tham gia của người cha, chắc chắn đã quen với điều đó rồi phải không? Cách chương.